năm ở tuổi còn bé thì hòa thượng cũng chiếm giữ lễ tất niên này. Thì những năm ở gần đây thì hòa thượng cũng lớn tuổi cho nên lời cũng chỉ định lại để cho quân đệ chúng ta cũng theo cái nếp đó để mà cũng giữ làm những cái buổi tất niên cuối năm. Thì đây nghĩa là cũng là một cái duyên tốt để cho tăng ni cũng như Phật tử cùng được một cái buổi gọi là hòa nhóm họp, tức là gặp gỡ hòa họp để trong cái tinh thần là vui vẻ đạo lý, không? Đó là cũng mà để lại cùng nhau tiếp tu, thì đó là cũng là cái tinh thần mà Phật cũng thường nhắc, tức là chư tăng chư ni cũng có những cái buổi gặp gỡ và hợp nhau mà rồi khi mà giải tán cũng giải tán trong tinh thần hòa hợp, thì đó là cái gọi là cái biểu hiện cho tăng đoàn còn hưng thịnh lâu dài. Còn tăng đoàn mà ít có hòa hợp thì hoặc là tụ tập nhau rồi trong cái sự thiếu hòa hợp rồi ra đi giải tán trong sự thiếu hòa hợp, thì đó là cái biểu hiện của tăng đoàn đang suy. Thì hôm nay thì cái buổi tất niên thì có đầy đủ gọi là tăng ni cũng như Phật tử, thì để trong cái tinh thần gọi là vui và cuối năm rồi cũng để nhắc nhở đạo lý nhau, để cùng sát tấn nhau tiến tu trong một cái tinh thần nó trong sáng, nó cởi mở, không? Thì để trước khi vào trong cái buổi khai mạc, thì đây thì tôi cũng có ba cái phần quà để cho ai có đủ duyên khai mạc, không? Chuyện này gọi là hái hoa ưu đàm đó. Thì đây là cũng để vừa là cái tinh thần nó chung vui mà cũng vừa là để gọi là nhắc lại những cái hay là kiểm lại đó cái tinh thần gọi là tu học của mình trong năm qua. Vậy thì đây là có ba phần, thì ai cho cả tăng ni cũng như Phật tử thì ai phát tâm để mà hái trước thì được trước, hái sau thì được sau. Đó thì đây là ba phần, thì ai phát tâm lên trước. Không phải khó khăn gì nhưng mà đều là phải nhạy bén chút thôi nha, cái cũng là những cái điều mình đã học qua chứ không phải là điều xa lạ gì hết, mà có những cái là cần phải nói liền nói ngay chứ không để suy nghĩ lâu. Để phát tâm mà phát tâm lên lấy trước nào. Cái này thì mình không có sợ là gọi là sợ mắc cỡ hay sợ đáp sai, cái chuyện đó là không có quan trọng gì hết, không? Đây là không phải là theo cái chuyện hơn thua, không? Nó giống như ngoài đời là hơn thua rồi điểm lớn điểm nhỏ điểm cao, không có chuyện đó. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, kính thưa quý thầy, theo cái sự thấy của con đó là chữ không. Chữ không. Thôi vậy đủ rồi. Thì mấy cái giải thích đó nha, thì cũng không phải sai nha. À, nhưng mà theo tôi á nha, thì chỉ một chữ thôi, chữ biết nha, hoặc là chữ đổi nha, thì vô thường tức là đổi thay nha, thì tức là biến hoặc là chữ đổi là cũng nói lên cái nghĩa vô thường nha, tức là không dừng chỗ. Vô thường tức là không dừng một chỗ, biết dịch luôn luôn, đổi thay luôn luôn, thì chỉ cần một chữ biến hay là một chữ đổi là cũng nói lên cái nghĩa vô thường rồi, không cần phải giải thích dài dòng. Thì còn chết hay là tạm hay là không thì cũng là nói lên cái nghĩa vô thường, không? Nhưng mà theo tôi lên chữ biến hay chữ đổi thì nó sẽ chọn nó nghĩa hơn. Thì cái gì đấy không? Đơn giản, không? Những cái chuyện mà nó gần gũi mình học quen rồi đơn giản, không? Nhưng mà lâu lâu hỏi lại đây cũng quen đơn giản. Tại nên mình thấy là học thiền đừng có khinh thường những cái đơn giản, những cái tầm thường, không? Mà lo những cái cao xa, không? Có những cái rất là đơn giản, rất là tầm thường, gần gũi với mình, sát với mình, nhưng mà mình lại không nghĩ tới, mà cứ lo nghĩ đến những cái chuyện mà cao xa, nghĩa là xa vời mà tay vô hình tới rồi, không? Thành ra những cái đó là cái nhiều khi nó mất căn bản, không? Cho nên đó là để cho thấy rằng mình học Phật là học kỹ lên, không? Rồi còn là hai phần nữa. Rồi. Có một câu mà nó liên hệ đến đi mà không biết ai bắt chúng rồi. Chúng rồi hả? Thầy cái câu câu của con là sao gọi là ni? À, quý thầy sẽ giảng là sao gọi là ni. Quá đơn giản. Lúc này con trả lời của con là ni là người nữ. Nữ. À, hiểu gì thấy không? Ai có câu trả lời hay không? À đúng rồi. Bởi vì quý vị quên cái điều mà Lục Tổ Huệ Năng dạy về 36 bất đối. Phải không? Kinh Tổng Đàn có rằng đó, quý vị đã học nhiều quá rồi, nhưng mà học chữ nghĩa đâu mà. Phải không? Học chữ nghĩa đâu mà quên hết. Chứ Lục Tổ Huệ Năng dạy rất kỹ 36 bất đối. Phải không? Hãy hỏi đến tối thì đáp sáng. Phải không? Hỏi đi thì đáp tăng. Chứ là không phải tăng là đi gì nữa. Phải không? Tức là có tăng thì mới có đi đối nhau. Chứ nếu không có tăng thì không có lập đi chứ. Vậy thì chuyện đi đó là để đối với tăng mà lập thôi. Chứ còn không phải thực. Để cho thấy rằng cái đó là cũng cái danh từ. Có đại cái mà lập ra. Phải không? Rồi còn câu nữa. Đó, còn câu nữa thì ai? Thì quý vị thấy không? Những cái rất là đơn giản, không? Đơn giản thôi, nhưng mà rồi mà không kéo lên thì rồi cũng phải dễ đau. Phải không? Đó, giờ thì còn câu nữa đó, anh nhiều trai. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Câu hỏi của con là tâm nói rộng ra có mấy thứ, tâm nói rộng ra có mấy thứ, và nói tóm tắt ngắn gọn nhất là có mấy thứ. Đó, như thế là cũng đơn giản. Tức là về tâm á, nếu mà nói rộng ra là có mấy thứ tâm, và nói mà đơn giản ngắn gọn nhất là có mấy thứ. Tâm nói chung là ta cho tâm vào vọng tâm thì nói đơn giản hết thì được rồi. Tâm có mấy thứ mà cho các chân tâm là vọng tâm và để đây nói gọi tâm thánh. Thì tôi thì cũng cho được tạm nữa. Tức là đây á, là câu hỏi là tâm thì nói được rộng ra là có mấy thứ, và nếu mà nói đơn giản ngắn gọn nhất thì có mấy thứ. Thì như vậy tức là tâm mà nếu mà nói mà rộng ra tức thì sao? Có vô số thứ, phải không? Nếu mà nói rộng ra, phải không? Nghĩa là tâm yêu, tâm ghét, tâm hơn thua, rồi tâm đố kỵ, tâm thương, tâm phật, tâm đạo, tâm gì đủ thứ tâm hết, không có tới đó tính kể hết, phải không? Cho nên nói rộng ra thì gọi là vô số. Nhưng mà nếu nói đơn giản tóm tắt lại á, thì đúng là có hai thứ là chân và bọng, phải không? Tâm chân và tâm bọng là đơn giản. Bao nhiêu thứ mà lung tung đó thì cũng là tâm bọng thôi. Vậy vậy thì cũng là đơn giản là có nghĩa là tâm chân và tâm bọng. Nhưng mà nếu mà nói mà cho nó sâu xa hơn á, thì tâm cũng không có hai thứ được. Nói là bọng nhưng mà bọng thì không có thực. không? Nó là tâm bận, nhưng mà cái bận là không có thực thể, thì vậy là không thể có hai tâm được, không? Là cũng chỉ có một thể tâm thôi, tâm là chỉ có một thôi chứ không có hai, phải không? Bởi vì cái bận là cái không có thực thể, mà thực thể thì nó cho nên mới gọi là bận, là hư dối thôi, thì đó là tạm nói trong tim ấy, chứ còn không thể có hai cái tâm được, phải không? À, ví dụ như hai mặt trăng là mặt trăng thứ hai, thì nó mặt trăng thứ hai đó là cũng nói theo gọi là cái hiểu biết thông thường từ mình của thế gian, cái sự thật là không có mặt trăng thứ hai. Mặt trăng là chỉ là một mặt trăng thôi chứ không mặt trăng hai, mặt trăng là bóng thôi, phải không? Chứ không thể có cái mặt trăng thứ hai, giờ có cái mặt trăng thứ nhất, phải không? Đó, thì cái này cũng vậy. Đó. Vậy thì tôi lại quý vị đưa rô cho cái vị mà đáp về cái đi không đi đâu hết ăn cho cái bạn rồi quý vị đem nước trà đồ vô không rồi đem về trước cho cái vị đáp cái này để cho cái bạn nào ưu tiên. À, thì quý vị đó thì mới thấy nhau những cái mà nó gần gũi đó, nó đơn giản, những câu đơn giản thôi, phải không? À, nhưng mà mình cũng thiếu sự chắc chắn hơn kỹ càng đó, thì rồi thì cũng trả lời cũng không có dễ, tức là đem lên trước cho các vị theo bài đi. Giờ thì đây là quý vị bắt đầu uống nhâm, uống trà, uống sữa rồi thì cũng có nói chuyện. Quý vị đây là mình là phổ trà mà, trà. Thì cái buổi nói chuyện hôm nay á, nhâm, là nói thẳng về cái ý nghĩa để mình sống mà ngay cái tinh thần của thiền, tức là đề tài là ngay đây bây giờ giây phút tuyệt vời, không? Tức là đây là một bài trước kia thì cũng có nói chuyện ở bên Úc nhưng mà cho những người Phật tử, nhưng bây giờ đây thì với tăng ni không? Cũng có Phật tử nhưng mà đúng là cái đề tài này là quan trọng với tăng ni, không? Cho nên đây là nói cũng kỹ hơn để cho tất cả nắm vững cái đạo lý để sống, mà quý vị mà nắm vững cái này rồi sống thì nó sẽ nghĩa là cởi mở rất nhiều và sáng tỏ rất nhiều, mà cũng bớt phiền não rất nhiều nữa, sống ngay đây bây giờ thì phiền não cũng khó có chỗ sanh được. Thứ nhất là con người đã đánh mất cái hằng hữu lâu rồi, cho nên đây là cũng nhắc cái bài đó, tức là sao, nghĩa là con người chúng ta là sống hiện tại đây thì thường tình gọi là mình sống rồi sống hiện tại rồi đó, nhưng mà thực tế là hình, tức là coi như là đa số đó đã đánh mất cái thực tại từ lâu rồi. Nhiều khi mình nói thực tại, nói hiện tại cái này cái kia, nhưng sự thật là sống đánh mất thực tại từ lâu rồi, tức là không có sống với cái hiện tại chút nào hết, mà sống với cái gì đó. Ít có ai là được sống với cái hiện tại, không? Mà sống với những cái đau đau á, không? Đó. Nghĩa là từ cái vô thủy xa xưa mà gọi là mình nhớ không hết á, tức là do cái chỗ bất giác thì nó vận động, nó khởi lên, không? Tức là bất giác vận động cái nó khởi lên, quên mất cái gốc chân thật hằng hữu của chính mình đó, rồi từ đó là cứ chạy, rồi chạy theo duyên, chạy mãi không dừng, cho đến ngay hiện tại đây. Như vậy thì ngay chỗ gọi là cái bất giác vận động đó, nó khởi lên rồi thì nó mất gốc rồi đó, là từ đó là coi như sống mất thực tại rồi, À, tức là sống theo theo thiên nhiên thôi, là quên mất từ đó. À, cho nên tới bây giờ là cũng vậy thôi. Và thực tế là tất cả đang ngồi đây á, nhưng mà có thực sống ở đây không? Đang ngồi đây mà có thực ngồi đây hay không? À, nãy giờ là chắc là quý vị cũng đi đâu đâu rồi, đi theo cái thầy kia rồi chứ là không có sống ngay cái thực tại đang ngồi đây. À, tức là không có mặt tại đây mà có mặt ở nơi nào á, tức là không có nhất định, đúng không? À, nãy giờ là chạy cho mấy câu hỏi đâu mà đó là quên mất tất cả thực tại ở ngay rồi. À, cho nên đó gọi là cái tâm mà luôn luôn nó đuổi theo duyên, rồi nó tìm duyên, đuổi theo duyên, tìm duyên, à, cho nên quên mất cái gốc. À, mà đuổi theo duyên tức là sao? Tức là nó luôn luôn là nó hướng ra ngoài, cho nên gọi là cái tâm hướng ngoài. À, tức là đa số là luôn sống với cái tâm hướng ngoại, do đó mà chỉ nhớ duyên cái cảnh như vậy thôi. À, từ cái tập quán, cái thói quen đó, rồi ngay trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, cái gì đồ ngoại là tốt nhất, phải không? Đó là cái tập khí, cái thói quen vậy rồi, phải đồ ngoại là tốt. Cho nên bây giờ đây á, mình phải tập ha, đó, phải sống trở lại, ha, đồ nội mới tốt, phải không? Đó, ngoại là cái từ ngoại ra vào mà, nha, là, cho nên đó là vững chắc đó, ha, mà trở cho mình sống trở lại, ha, chứ còn không phải là cứ hướng ngoại, là gọi là hướng ngoại tìm cầu, đó là cái mất mình, ha. À, cho nên rồi sống kiểu đó gọi là sống cái nhớ duyên, cho nên phải có duyên là mới có mình, mới có sống. Còn thiếu duyên, thiếu cảnh thì coi như là mất mình, thấy không? À, bởi vậy mà ngồi thiền mà không có chỗ nào mà tâm mà không cho nó để duyên đó thì chịu nói không? Nói vì kiểm định ngồi thiền mà tâm mà không có chỗ nào đi duyên đó thì có chịu nói hay không? À, khó chịu nói, phải thực sự là người mà gọi là công phu sâu mới chịu nói. Còn thường thường á, luôn luôn là tìm cái duyên. À, nếu mà tâm mà nó yên lặng thì chúng ta thấy con buồn quá, là mất rồi, là phải tìm cái gì đó cho nó duyên, nó nghĩ cái gì đó, nó duyên cái gì đó. À, còn bình thường cũng vậy, ngồi không chơi mà tâm không có gì để duyên á thì thấy nó cũng cô đơn, không chịu nổi. Cho nên là phải tìm cái gì? Tìm người nói chuyện, đó tức là tìm duyên. Tìm người nói chuyện tức là tìm duyên gì nữa. À, còn ở ngoài đời á, không thì tìm cái gì? Tìm những cái thú vui nha, là ăn chơi nha, hoặc là không có gì hết thì cũng phải tìm cuốn sách để đọc, hoặc là mở cái tivi để xem, chứ một người coi như không có chuyện gì hết, chuyện nhỏ, phải không? À, tức là luôn luôn là sống lệ thuộc theo duyên. Con người gọi là sống, cho nên đó là sống mất mình. À, mà cuộc sống này là cuộc sống như vậy đó. À, thì quý vị mới thấy là sao? Cho nên đó là một cuộc sống mà rồi xuống mất gốc đó, nhưng mà ít ai chịu tỉnh ngộ, tức là thức tỉnh. Mà nếu không thức tỉnh á thì gọi là gì? Việc trả lời cách gọi là thẳng thắn thôi. Nếu mà không thức tỉnh á thì gọi là gì? Nói cho chính xác thôi. Đó. Tức là nếu không thức tỉnh tức là ngủ mê, phải không? Ở chính xác đây đó, cái gì nữa? Vậy thì tức là cuộc lẽ thật của cuộc sống ở đây là cuộc sống ngủ mê chứ gì nữa, phải không? Tức là không thức tỉnh thì ngủ mê. Vậy thì cuộc sống của mình đây là cuộc sống ngủ mê. Mà là cuộc sống ngủ mê thì sinh hoạt làm việc nói chuyện với nhau là nói gì, là nó mới với nhau thôi, phải không? Là ngủ mê, trong ngủ mê thì nói với nhau là nó mới chứ có gì đâu. Nà, nhưng mà nó mới với nhau nhưng mà nó có điểm lạ, nó mới với nhau nhưng mà nó được tu hành được, phải không? Cho nên đó là cái điểm mê lầm mà tiên đạo. Cho nên đó là để muốn nhắc cho tất cả là mình phải thấy được cái điều điểm đó để là mình thức tỉnh. Thì như vậy, nếu như vậy đó thì bây giờ nói ở đây, nó nói ra đây là nói gì, chắc cũng nói mới nhau phải không? Nhưng mà nói mới mà không biết mình nói mới thì sao? Đó, tức là cái gì mà đang nói mới, muốn mê nói mới, khiến mình nói mới thì sao? Thì đó là cái điểm là muốn bạn ở đây đó, phải không? Đó. Nên anh thiền sư Cảnh Thanh một hôm là ngài đang ngồi đó, thì bên ngoài trời mưa, cho nên ngài hỏi ông Tăng bên cạnh ở bên ngoài có tiếng gì, thì ông Tăng kêu là tiếng mưa rơi. Thì sư mới bảo là chúng sanh điên đảo quên mình theo Phật. Thì ông Tăng mới hỏi lại còn hòa thượng thì thế nào, thì ngài mới đáp là vẫn chẳng quên mình. Đó là nói lên cái gì, nghĩa là ông Tăng đang đứng đây, đứng với ngài đó, tức là đứng bên cạnh ngài đó, nhưng mà lại quên mất cái sự có mặt ngay đó, gọi là ngay đây, nghe không? Thì sư Cảnh Thanh đó là muốn tỉnh thức cho tỉnh cái giấc ngủ mê đó, nghe không? Nhưng mà ông lại vẫn còn đang ngủ mê, cho nên là tuy đứng như vậy với ngài đó nhưng mà vẫn ngủ mê, nghe không? Cứ nhớ ra cảnh ở bên ngoài thôi à, tức là nhớ ra tiếng mưa rơi, nghe không? Đứng như ngài đó đang hỏi đáp cái ngài rõ ràng đó, nhưng mà nhớ theo tiếng mưa rơi mà cứ là không có mặt ngay đó, là mà quên rằng còn cái gì mà đang hỏi đáp rõ ràng hiện tiền với nhau đây thì sao, thì không nhớ cái đó mà nhớ cái tiếng mưa rơi ngoài đó, là cho nên ngài gọi là chúng sanh điên đảo quên mình theo vậy. Thì ông Tăng này là cũng có tu, cho nên nó hỏi lại còn hòa thượng thì sao, cho nên là ngài nói là vẫn chẳng quên mình. Ngài thì khác, nghe tiếng mưa rơi đó nhưng mà cũng vẫn nghe, ông Tăng cũng nghe, tôi cũng nghe, nhưng mà vẫn chẳng quên mình. Đó là cái điểm quan trọng, thấy không? Chứ không phải là người ta nghe là mình không nghe, mình biết, hoặc là mình cứ lo nghe trong mình thôi, còn kia cứ vậy. Còn này vẫn nghe tiếng mưa rơi mà vẫn chẳng quên mình, đó mới là cái hay. Thì nhiêu đó thôi đó, thì quý vị mới thấy là cái điểm mà mê lầm đó. Thì quý vị mà khéo để mà tỉnh lại cho đó, thì để quý vị nghe pháp á, thì quý vị nghe mới sâu được. Chứ sự thật thì nói tới nãy giờ chắc quý vị cũng là nghe theo cái tiếng nói pháp đây quên mình rồi, không hay rồi, phải không? Còn cái này vẫn nghe cái tiếng nói pháp mà vẫn chẳng quên mình, thì đó mới là cái nghe mà nó sâu xa. Còn không là chỉ nghe trên cái tiếng nói pháp thôi, phải không? Đó là cái điểm để nói lên là tất cả như đa số là sống quên mình, mất mình theo Phật ở chỗ đó. Cũng như thiền sư Quy Tông Chí Thường, thì một hôm ngày trên đường, ngài mới bảo rằng hôm nay tôi muốn nói thiền với các ông, vậy thôi các ông tất cả hãy lại gần đây, lên đây nghe tôi nói. Thì đại chúng nghe vậy mới đi đến gần ngài, tiến đến gần ngài. Thì ngài mới bảo các ông hãy lắng nghe nè, hạnh quang là khéo hiện các nơi chốn, tức là hạnh quang đó ngài khéo hiện khắp tất cả nơi chốn. Đó. Thì ông Tăng hỏi vậy thế nào là hạnh quang? Thì ngài liền khải một tay, ngài hỏi là các ngươi các ông có nghe chăng? Thì các vị mới đáp là có nghe. Thì ngài mới bảo cả một bọn mà hướng trong ấy tìm cái gì? À, thì ngài mới cầm gậy ngài đuổi ra hết rồi cười lớn trở về vô trường thôi, xong buổi giảng. Vì thế ngày xưa là các thiền sư giảng khỏe phải không? À, rất là đơn giản, tức là sư khéo để mà gợi ý cho đại chúng thức tỉnh nghe cái hiện tiền rõ ràng, cho nên mới kêu các ông là hãy lại gần đây nè, hôm nay là mình mới chuyện muốn nói chuyện với các ông này nè, các ông phải hãy lắng nghe, khéo lắng nghe hạnh quan âm, hạnh quan âm tức là hạnh khéo hiện khắp tất cả nơi chốn, bởi vì hạnh quan âm tức là bản thân tự tánh, tự vậy tức là muốn nói đây là tánh thức, cái tánh nghe đang hiện hữu khắp nơi đó. Đó là cái hạnh quan âm đó, chứ không phải là mình nghe cái hạnh quan âm là thế này thế kia, hoặc là mình gọi là cầu ngày hiện hết, mà đây là muốn nhắc lên cái hiện, vậy tức là muốn tánh thức tánh nghe đang hiện hữu khắp khắp nơi đó, không thiếu gì hết đó. Cho nên ông tăng hỏi lại thế nào đó thì ngài mới khẽ ngón tay tức là ra tiếng, đó là nhắc rồi, nhắc ngay cái gì kêu ông lại gần đây nha, ra làm biết lại gần rồi, khẽ ngón tay ra tiếng để nhắc ông là thì ngay đó mà nếu kéo và ông nhận ra thì đó là thấy thành con âm rồi nha. Nhưng mà tất cả lại coi như là cô phụ cái lòng tốt của ngài, cho nên sao cứ hướng vào trong cái tiếng khải của tay đó mà cứ lo nghe trong cái tiếng khải của tay thôi, cho nên ngài mới bảo là cả bọn mà cứ lo hướng vào trong đó để tìm cái gì, tìm cái gì ở trong cái tiếng khải của tay đó, phải không? Tiếng khải tay đó thì có gì đâu đó tiện lắm đó. Nhưng mà cả nhóm nó không đều hướng trong cái tiếng khải tay đó, tức là nghe tiếng khải tay đó, chỉ lo nghe tiếng khải tay thôi à, không đó. Mà quên cái ý của ngài á, là không phải ở cái tiếng khải tay, khải tay nhưng mà không phải ý tiếng khải tay, không mà ý ở chỗ nào đó. Đúng là giống như là cái người gọi là lấy ngón tay chỉ một căn, thì cứ lo dịch theo ngón tay ra thì cái khải tay đó là chỉ ngón tay đó, rồi còn tí của ngài là ở một căn nhưng mà là ở cái khải ngón tay đó, rồi cho nên cứ theo tiếng đó thôi thì đâu có lợi gì, rồi cho nên là cả đại chúng mà bị ngài quở cái quá đau, đó gọi là cả nhóm đang sống lang thang nơi xứ người, không đó gọi là quên mất cái kho báu tối thượng nơi chính mình, không là cái tấm nghe sáng suốt, không đó là cái chỗ mà ngài muốn nhắm chỉ, nhưng mà cái tay nhận được, cho nên là ngài mới cầm gậy ngài đuổi hết giải tán về phương trường. Đó là để thấy là cũng là gọi là sống gọi là mất mình, đánh mất cái đàn hiện hữu sáng ngời, phải không? Đó, quý vị thấy vậy thì quý vị thấy đây là cái mê lầm điên đảo của chúng sanh nhiều đời là như vậy. Cũng như là có vị tăng từ chỗ ngài Đức Phong đi đến là tham vấn thì sư Liên Vân, Liên Vân là thấy qua đào ngộ đạo đó, không? Cho nên sau này thì khi mà người hỏi học đạo thì ngài cũng thường dùng cái cách đó để mà đánh thức cho người. Thì ông tăng này đến hỏi khi Phật chưa ra đời thì thế nào, tức là khi Phật chưa ra đời thì thế nào, thì sư Liên Vân ngài mới cầm cái Phật tử ngài đưa Phật tử lên, thì Ông Tăng lại hỏi, còn sau khi mà ra đời thì thế nào? Thì ngày từ khi đến ban ngày cũng đưa cái tử lên. Vậy thôi. Thì ông Tăng không có ngồi được. Cho nên anh mới trở về lại chỗ nơi thiền sư Tiếp Phong. Thì ngày Tiếp Phong lại hỏi, sao mà đi về quá nhanh vậy? Thì ông Tăng mới đưa là con đến đó hỏi Phật Pháp, nhưng mà không có kế hoạch, cho nên thôi trở về. Thì ngày Tiếp Phong lại hỏi, ông hỏi gì gì? Thì ông Tăng mới thuật lại cái việc đó. Thì Tiếp Phong lại bảo, thôi ông hãy hỏi đi, ta sẽ nói cho ông. Thì ông Tăng lại hỏi là khi Phật chưa ra đời thì thế nào? Thì ngày Tiếp Phong lại cũng chịu tính cho Phật tử lại. Rồi ông Tăng hỏi, còn sau khi Phật ra đời thế nào? Thì ngày Tiếp Phong lại nét Phật tử đi. Đó, khác một chút. À, thì quý vị thấy thì sao? Có cái gì hay? Ai sáng được cái điều gì trong đó? À, bởi vì ngài Tinh Văn á, thì ngài gọi là thấy qua đạo ngộ đạo, thấy không? Ngài tham thiền ngày lâu rồi thì tâm nó thuần thục, nó chuyên rồi. À, lúc đó coi như giống như là đi đâu là cũng thấy thiền thôi. À, tức là tâm nó chuyên nhất nó rồi, chỉ còn một vấn đề đó thôi. Cho nên khi mà thấy qua đạo nở thì liền sát tỏa ngộ đạo. À, còn trong khi bao nhiêu người thấy mà không ngộ, mình bây giờ thấy năm nào cũng thấy qua đạo nở không thấy ngộ vậy. Còn nói ngài chỉ thấy là ngay ngộ đó, thì quý vị nó đấy, đó là do cái tâm nó chuyên nhất, lúc nào nó cũng nghĩ được việc đó thôi. Đó. À, cho nên là khi ngộ rồi đó thì cái kinh nghiệm đó ha, gọi là cái đó là giống như là cái vốn liếng của mình rồi. Cho nên là khi ra giáo hóa thì cũng thường dùng cái phương tiện đó. Cho nên ở đây thì hỏi Phật ra đời thì cũng dơ Phật tử lên, hỏi Phật chưa ra đời thì cũng dơ Phật tử lên. Thì cái gì đấy, đó là ngày chỉ Phật gì nào, đó là chỉ thẳng cái lẽ thật sáng rỡ nghe là ngay đây bây giờ đó, chứ không phải là chỉ là làm sao, không phải là giúp ông tăng này đáng tiếc cho theo cái thói quen thường tình của thế gian á, thì ông cứ nhớ theo cái Phật tử thôi mà để làm qua cái ý tốt của thiền sư Linh Văn. À, cứ nghĩ rằng Phật ra đời phải sao? À, tức là lo nhớ là Phật ra đời thì phải đi bảy bước. À, phải không? Rồi có chư thiên đồ đỡ phải không? Rồi có khi rồi phải phóng hào quang nữa, phải không? Thì cứ nghĩ ra thì đâu có thấy được ngay cái ngày mới chỉ. À, rồi đến ngày Tiếp Phong thì sư lại khéo một chút nữa, cũng lặp lại nhưng mà không lặp lại, ngài có thêm ý mới. À, tức là hỏi khi Phật ra đời thì thế nào, thì ngài cũng chỉnh cho Phật tử ra. À, thì đó là Phật thấy được, đó là cái Phật ra đời. À, rồi nếu mà như ông Tăng ngay đó mà khéo nhận ra cái lẽ thật đang hiện tiền đó, thấy Phật ra đời á thì sao? Thì khi mà hỏi thì sau khi Phật ra đời, tức là thấy rồi Phật ra đời rồi, sau khi Phật ra đời tức là đã hiện bày rõ rồi, thì sư liền ném cho Phật tử. Thì ai mà nhanh cái lời ngay đó là sáng tỏ rồi, tỏ ngộ ngay rồi, càng sáng tỏ lẽ thật quá nó có gì. Vậy tức là lẽ thật đó nó không nằm ở cái Phật tử, phải không? Đó. Cái ý này là không phải nằm ở cái Phật tử đó. Cho nên là nếu mà khi mà nói rằng khi Phật ra đời thế nào thì Phật tử lên này ngay đó, nếu ông khéo nhận rồi đó, không? Thì Phật ra đời rồi thì sau khi ra đời thì sao? Thôi ném Phật tử chứ không phải ở cái Phật tử này, không? Thì ngay đó là nhận ra ý của ngài kia. Còn thông thường thì người ta cứ theo cái Phật tử đó để mà sanh hiểu, hiểu ở trên cái Phật tử, đa số là như vậy. Rồi theo cái thói quen đó rồi dài dài vì sao cũng vậy, nhiều khi mà mà những vị mà để mà luận về thiền, bàn về thiền, giải về thiền đó thì cũng đem công tử ra để mà giải mà bàn, rốt cuộc thì cũng giải bàn trên công tử đó đâu. Phải không? Nhưng mà còn ý ngài với lại ý ngài là không phải là công tử đó, cho nên đời ngài đã hết công tử rồi mà là cũng cứ ở trên công tử đó mà bạn. Cho nên đó là đánh mất cái luôn luôn hiện tiền sáng rỡ ngay đây bây giờ rồi. Là cái nhớ công tử thôi mà. Còn cái gì đang mà nhìn thấy rõ ràng đó. Cho nên đó là cái chỗ ngài muốn nhắc trở lại. Cho nên mới thấy rằng người ta thường thường theo thói quen á, thì ai cũng cứ sợ mình không có hiểu rồi cứ lo tìm hiểu. Sợ mình không có hiểu cứ lo tìm hiểu đó. Rồi bị cái tưởng nó gạt dài dài, chính cái tưởng nó gạt dài dài, chứ còn đơn giản thì ngay đó liền sắc trở lại thôi. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm Phật bảo rõ ràng, cái căn bản sanh tử từ vô thủy đến nay á, tức là chính năm hiện nay là các chúng sanh dùng tâm phân duyên làm tự tánh, tức là lấy cái tâm phân duyên đó làm tự tánh, cho nên đó là căn bản sanh tử luân hồi từ vô thủy đến giờ. Vì thế không? Tức là lấy cái tâm phân duyên, tức là cái tâm mình nhớ tới cái tử đâu mà. Nhớ tới cái tử, duyên tới cái tử đó. Cho nên đó là căn bản sanh tử từ vô thủy tới bây giờ, không dám bỏ cái tử, phải không? Rồi còn cái thể bồ đề niết bàn thanh tịnh sẵn có từ vô thủy á, thì cũng chính năm hiện nay cái gọi là cái thức tinh minh đang sanh ra căn duyên mà bị cái duyên bỏ sót á, do các chúng sanh bỏ sót cái sáng suốt sẵn có này đó, cho nên tuy trọn ngày tu hành mà chẳng tự giác, do đó mà uống vào các thuốc. Tức là cho nên là nhận cái tâm phân duyên làm tự tánh, đó là mê mất mình, mê mất gốc, cho nên đi vào sanh tử dài dài. Còn nếu ngay đó, tức là ngay cái biết mà nguyên vẹn sáng ngời đó, nó hay sanh các duyên đó, tức là hay sanh các duyên mà bị các duyên bỏ sót chính nó đó, thì bây giờ đây mình chuyển trở lại ngay đây mình nhớ trở lại mà không bỏ sót chính nó, thì đó chính là cái thể bồ đề niết bàn thanh tịnh từ vô thủy chứ không gì. Quý vị thấy, tức là ngay đây thôi chứ đâu phải đâu xa. Tức là ngay đó nó sanh căn duyên, tức là nó biết căn duyên đó, rồi nó nhớ ra cái duyên thôi, tức là nó thấy cái Phật tử, rồi nó chỉ nhớ ra cái Phật tử, lấy đó làm tự tánh cho nó, thì đó là mê, là sanh tử. Còn ngay đó thì nó cũng thấy cái Phật tử, nhưng mà sao, nhưng mà nó không quên chính nó. Thấy vậy đó, nhưng mà nó vẫn là nó. Sẵn sàng buông ra Phật tử đi thì nó cũng không vấn đề gì. Thì đó là cái thể bồ đề thanh tịnh sẵn có từ vô thủy. Mê mộng là ngay đó thôi, chứ không có chuyện được sao. Thì quý vị mới thấy được cái lầm mê của mình chưa? Cho nên đó là để muốn nói lên là cái lầm mê đánh mất mình, là quên mất cái thường hiện hữu sáng ngời rồi. Cho nên bây giờ đây là muốn gọi là để mà cho tất cả thức tỉnh trở lại cái lẽ thật hiện tiền ngay bây giờ mà không qua trung gian. Tức là các thiền sư, các ngài đã sáng tỏ được cái lẽ thật sâu xa này và thấy được cái chỗ lỗi lầm đáng tiếc xưa nay của tất cả chúng sanh đó. Thấy được hai điều, thấy được cái lẽ thật hiện tiền sáng rỡ đó, rồi thấy được cái lỗi lầm mà xưa nay của các chúng sanh nó quên đó, điên đảo đó. Cho nên các ngài mới luôn luôn để mà dùng các phương tiện khéo léo để đánh thức cho mọi người thức tỉnh trở lại chỗ này đó. Tức là để thôi để đánh mất mình thôi nhiên, nghĩa là để sống trở lại với cái đang gọi là hiện tiền sáng rỡ đó, chứ không phải là sống với cái đã chết, sống với cái đầu độc. Cho nên nắm được cái đó thì mới mình thấy được những cái ý nghĩa mà các thiền sư khai thị rất là sáng tỏ. Như là Hòa Thượng Nguyên Kim Ngu, cứ mỗi hôm á đến cái giờ thọ trai thì ngài mang cái thùng cơm đến trước nơi trung tâm á, ngài vừa múa vừa bảo Bồ Tát con đến ăn cơm. Bởi vì mình bây giờ thì cơm thì có xúc vô cái gì xúc vô thao, xúc vô đầu bước lên đàng hoàng. Còn ngày xưa ở trong các thiền viện mà những cái thiền viện cũng có đông rồi đó, thì không có phương tiện như mình bây giờ, không có thùng inox rồi đâu, tức là dùng gỗ rồi người ta ráp lại thành những cái thùng đó, xung quanh là dùng những cái dây đó ráp lại thành cái thùng và đựng cơm đó. À, tới giờ cơm đó, thì nó mang đến trước rồi đó, mình nó phân ra cho chúng cho nên gọi là những cái thùng đó. Rồi cho đến mà dùng gánh nước là cũng vậy đó, cho nên có ngày mà đang gánh nước mà nó đứt dây đó thì đây cũng vậy. Cho nên là tới giờ ăn thì ngày mang được cơm đó đến trước chúng, ngày múa bảo Bồ Tát con phải đến ăn cơm. Bữa nào thọ trai cũng vậy, bao nhiêu năm như vậy mà ít có ai nghe được cái lời ngài để ăn đến cơm. Tức là vậy thì khiến cho ngài là phải cứ nhập nhằng mời gọi vài như vậy. Như vậy thì quý vị mới thấy vậy thì ngài muốn kêu là kêu ai, muốn nói cái gì trong đó, là ai là Bồ Tát con. Tức là mọi người đều có đủ tánh giác hết thì tức là Bồ Tát con chứ gì nữa, mà không chịu giác, không chịu thức tỉnh cái thành công. Nghĩa là sao? Nghĩa là cứ lo nhìn cái thùng cơm, rồi lo nhớ cái cơm ở trong thùng để ăn, mà quên mất cái gì đang phóng quang để nhìn đến ngày trăng lúa. Cái đó mới là cái quan trọng. Đó mới là chỗ ngài muốn nhắc chứ không phải ý ngài là ở trong cái thùng cơm. Tức là nhắc cho người là hãy trở về ngay cái đang phóng quang mà nhìn đó đó, gọi là cái mà gọi là ngay đây bây giờ đang sáng rỡ đó, mà cả chúng ta đều đủ hết, không ai thiếu. Ai nhìn đây là cũng thấy đó, đâu có thiếu gì, nhưng mà còn chưa tỉnh. Bởi vậy mà cái lòng tốt của ngài quá tốt mà không được đền đáp lại tương xứng, do đó mà khiến cho ngài trong mỗi bữa phải kêu hoài và kêu cho tới bây giờ luôn. Nhưng mà không biết là có ai nghe được tiếng ngài kêu không đó. Đó mới là điều quan trọng đó. Cho nên thường thường người ta đọc sách thiền là cứ nghĩ, cứ nhớ cái chuyện ngày xưa ngài làm cái đó không à, quên mất nha. Ngài còn kêu đó, vẫn kêu tới bây giờ mình đang ngồi đây nha. Thật mình nghe được cái này á thì đó mới là cái quan trọng. Chứ còn không thì cũng vậy, cũng nhớ chuyện là chuyện ngày xưa một cách nay cái đừng có ngàn năm rồi đó, rồi bàn luận trên đó không à. Thì mình mặc thì học chưa đó thì cũng là học chuyện đâu đâu không à. Đó là muốn nhắc để cho thấy rằng các ngài là luôn để thức tỉnh cho người đó để nhớ lại cái đang hiện tại đó. Cũng như thiền sư Lưu Nguyên Trường ở Thiên Nham, ngài hỏi vị tăng ông từ đâu đến, thì ông tăng thưa là từ Chiết Tây đến. Thì ngài nó bảo ở trong đây không có cơm đến làm gì, đây không có cơm cho ông ăn đến làm gì. Chứ ở đây không phải là chỗ để ông tìm đến ăn cơm, để ăn nuôi cơm à. Thì ông tăng đưa dạ đến để mà xin Hòa Thượng Phật Pháp chứ không phải đến vì cơm. Thì em bảo vậy thì em hãy lại đến đây. Thì ông tăng đi đến gần thì ngài liền đánh trùng đánh ngài đó, hiểu chăng? Ông thưa chẳng hiểu. Ngài đó cái kẻ si, một cái đánh ông chẳng hiểu. Thì cái gì thấy vậy thì ngài nói cái gì? Nghĩa là ông Tăng từ xa bỏ công khó nhọc để đến đây cầu Phật pháp, thì cứ tưởng là có cái Phật pháp gì đó để cho thiền sư đã cho, mà không ngờ chính ngay mà sư bảo rằng ông hãy đến gần đây, thì đó trong đó là ngầm chỉ cho ông nhắc rồi, ông biết đi đến gần, khi ông đến gần đây ông biết đi đến gần rồi, thì ngay đó là rõ ràng sáng tỏ rồi, ông lại không chịu nhận, không là cho nên là nghĩ là Phật pháp là phải ở trong kinh điển nào, phải giải thích cái này cái kia đó, cho nên là còn đây là ngài chỉ thực tế, thực tế cái Phật pháp sống đang hiện thực, chứ không phải là trong chữ nghĩa, nhưng mà ông nhận, ông cũng còn nhớ cái chữ nghĩa, cho nên đành lãnh cái đấm chẳng hiểu, rồi là càng nếu mà càng cố tìm cho hiểu cái đấm đó thì sao? Thì sẽ càng suy thêm nữa. Cho nên nhiều khi mà học thiền đó là cứ lo bàn luận cái đấm là sao, ngày đấm tâm sao đó nha, ngày đó cứ ở trên cái đấm đó mà cứ lực bàn thôi thì càng suy thêm. Cho nên khéo nhận ra thì ngay đây đầy đủ hết, không thiếu gì hết, khỏi phải qua cái trung gian suy tiệm, đó là cái chỗ quan trọng đó. Tức là ngay đây đều chứ không cần phải qua cái trung gian để suy nghĩ. Có suy nghĩ tức là qua trung gian này, mà có qua trung gian đó, thì sao? Thì nó xa rồi. Cho nên đó là cái điểm mà các thầy sư thấy được và muốn luôn luôn nhắc cho tất cả. Hiểu được vậy, thấu được vậy rồi thì mình đọc sách thiền đó mình mới thấy có ý vị hoặc là có thú vị, chứ không thì mình thấy nó khô khan, nói chuyện câu đông. Cũng như là đang hỏi ngài Triệu Châu, hỏi cái việc mà đối trước mặt là thế nào, việc mà đối ngay trước mặt là thế nào, thì cái gì thấy ông Tăng này là cũng phải thứ thường hỏi cái việc mà ngay trước mặt đây chứ không cần hỏi con xem. Thì ngài Triệu Châu này đó, thì ông chính là kẻ đối trước mặt đấy. Vì thế không, cái thiền sư không có trả lời mà dòng gió. Tức là ông cứ lo hỏi cái việc đối trước mặt, còn chính ông mà ngay đây bây giờ đây á, tức là kẻ ông đang đối trước mặt đây, rõ ràng đây là đây bỏ qua hỏi gì nữa thì có đang tức cười không? Ông đang đứng đối trước mặt đây mà hỏi việc đối trước mặt như nào nữa? Cái này ngài không phải nói ở đâu xa đó. Còn ông đang khác thì hỏi đây chứ, khi mà thuần nhất không tạp thì thế nào? Tức là khi mà được nó thường nhất là không còn xen tạp cái gì hết, tức là nguyên vẹn trong suốt nó vậy rồi thì thế nào? Thì ngài Trung Trông này đó, một câu hỏi rất hay vậy thôi. Còn nếu mà mình mà nói là khi mà thường nhất không tạp thế nào thì vậy đâu, ông quá hay rồi sao, ông thế này thế kia là dáng hơi thì sao, thì nó tạp rồi phải không? Không thấy. Còn ngài đặt một câu hỏi rất hay. Cho nên mình thấy là thiền sư tức là tâm của ngài lúc nào cũng sáng rồi, cho nên hỏi ra thì ngài đó cũng sáng, nghĩa là đã là thuần nhất không tạp rồi vì sao còn phải hỏi gì nữa? Ông hỏi là khi mà đã thuần nhất không tạp thì thế nào, mà đã thuần nhất không tạp thì sao còn phải hỏi nữa? Nếu mà hỏi thì đáp đánh mất rồi, có tạp rồi, rồi mình đã theo đó mà đáp cho bằng tạp thế nữa, phải không? Cho nên là nếu mà thiền sư mà không sáng mắt ấy, thì trò tối mà thầy cũng tối luôn, phải không? Còn đây thì ngày rất sáng, cho nên là nghe hỏi là biết liền rồi. Cho nên là ngày thế nào vậy là hỏi câu đó rất hay ấy, thì ngày đó là chứ không khéo là tỉnh liền. Còn có ông Tăng hỏi khi mà tiên nhân tìm một cầm tay thiện từ thiện tài liền thấy vi trần Phật thì thế nào? Tức là trong kinh Quan Nghiêm cái phẩm nhập pháp giới á, thiện tài đồng tử đi tham vấn mà năm ba vị thiện tích á, thì có đến tham vấn ngài tiên nhân Tỳ Mục. Vì vị tiên nhân này khi mà nắm tay cầm tay ngài thiện tài đó, thì ngay đó ngài thiện tài liền thấy là vi trần Phật, vô số Phật hiện rõ là. Cho nên năm tăng này ông cũng đọc trong kinh Quan Nghiêm đó, bây giờ mới đem ra hỏi ngài Triệu Châu vậy thì đó là thế nào. Thì ngài Triệu Châu là bèn cầm tay năm tăng đó mà bảo vậy đấy, ông đây ông thấy cái gì đó, như thế nào? Vậy thì ngay khi mà ngài Triệu Châu phải cầm tay ông đó để ông cảm nhận liền mà chưa qua suy nghĩ đó, thì nếu ngài đó bảo kéo sáng tỏ được lẽ thật đó thì tức là ánh sáng chánh giác không? Hiện tiền thì liền thấy phi trần Phật cái gì nữa không? Nhưng mà ông tăng lại cứ tưởng vi trần Phật hiện tức là bao nhiêu hình tướng đang phóng hào quang gì đó, cho nên bỏ qua mất cái đang hiện tiền này, nghĩ rằng là vi trần Phật hiện ra là tức là Phật thân sắc vàng rồi phóng hào quang rồi, thành ra là bỏ qua mất cái chỗ ngay hiện tiền sáng ngời đó. Cho nên mới thấy đó là cái chỗ mà mình không kéo là học đạo mất mình. Thiền sư thì các ngài đó chỉ cho ngay trở lại chỗ đó, cũng như là ngày buổi sơ cũng do đồng sơn đó, thì ban đầu khi mà còn đi tham vấn đó thì đến ngày Vân Môn, Vân Môn hỏi là ông vừa ở đâu thì đáp là ở nơi Tra Độ. Thì ngày Vân Môn hỏi vậy thì mùa hạ vừa rồi thì ông ở đâu? Thì ngày Trụ Sơ đó mới đáp là ở chùa Bảo An, tức là Bảo Từ tại Hồ Nam. Rồi họ ngày hỏi thêm thì vậy thì ông rời nơi ấy từ lúc nào? Thì Trụ Sơ mới thưa là ngày 25 tháng 8. Hỏi đâu đáp đó rõ ràng. Ngày Môn bảo thôi về tha cho ba ngày. Thì vậy thấy sao? Ông tăng này thắc mắc nói mình thay đổi chỗ nào, thì ngài hỏi đâu đáp đó rõ ràng à. Cho nên là về nằm cả đêm đó mà cứ cái chim về cái chỗ đó thôi, cho nên đúng là tâm nó không còn nghĩ tạp nữa, cứ thắc mắc chỗ đó nha, không biết mình lỗi cái chỗ nào mà ngài đây ngài gọi là tha ba gậy. Ngài hỏi đâu thì mình trả lời thiệt tình đó thôi, chứ đâu có mà nói dối gì đâu. Cho nên hôm sau liền đến thưa hỏi, hôm qua nhờ hòa thượng tha cho ba gậy, nhưng mà con không biết lỗi tại chỗ nào. Thì ngài Vân Môn ngài bảo cái túi cơm giang tây hồ Nam Điện đấy, Nam Điện ngay đó ngài đại ngộ. Cái túi cơm tức là cái vị gạo đó là ngài dùng quở và cũng dùng nhắc đó. Vậy là ngộ cái gì? Cái ngộ đó là ở đâu đấy? Tức là mới đó hỏi đáp rõ ràng, hỏi đâu ông đáp đó rõ ràng, phải không? Là mà ông lại nhớ theo cái lời, nhớ theo cái tiếng mà ông quên mất chính cái gì đang hỏi đáp rõ ràng sáng tỏ đó, không? Cho nên là ngày mong bảo là tha cho ông ba gậy, gặp nhắc trong cái chỗ đó, không? Hỏi ông đáp, hỏi ông đáp, không? Rõ ràng, thì chính cái đó mới là cái quan trọng. Nhưng mà ông quên mất, ông lo nhớ theo cái tiếng hỏi, tiếng đáp, phải không? À, cho nên là ngài mới nói là tha cho ba gậy đó, là đánh thức cho ông nhớ lại chỗ này, nhưng mà ông chưa nhớ, à, cho nên cả một đêm văn văn thắc mắc, cho nên là tâm của mình cứ nhớ theo cái chờ cũng chuyên tâm rồi, lúc đó là coi như là không có nhớ cái gì khác nữa, cho tâm nó cũng là chuyên nhất cho về cái việc đó, cho nên là hôm sau thì ngài muốn mà chỉ gợi nhẹ cho người ngộ. Tôi nghe thấy tức là giang tây hồ Nam thì tìm thấy thôi, chứ không có gì khác. Ông chỉ là cái bị gạo, ông tỉnh hay ra sao? Nó bị ngay đó liền tỉnh, không? Tức là tỉnh ngộ cái tan hiện tiền sáng đỡ đó thôi, chứ không phải tiền đâu xa hết. Đó. Thì quý vị mới thấy, không? Nó đơn giản, không? Hiểu vậy rồi đó, thì quý vị mới cảm thông với ngài Tức Sơn, tức là ngài Trung Kim Cang đó, bị bà già bấm bánh mà bà gạt cũng hay là chỗ đó, Hỏi bánh để điểm tâm à. Thì bà già này á là bị gần nơi của thiền sư Sùng Tính, cho nên rồi bà là cũng có học thiền và cũng sát bỏ được cái đạo lý, chứ không phải là bà già thứ thường à. Cho nên bà mới hỏi lại đó à. Tức là thấy ngài là quải một cái gánh sắt lớn lắm, hỏi ngài cởi gì đó thì ngài mới đáp là ngài Thanh Long phía sau của cái bộ Sớ Giải về Kinh Kim Cang, cũng rất nổi tiếng trong cái thời đó. Thì bà biết là về thì chắc là ngài giảng Kim Cang gì rồi, cho nên là ngài đúng rồi, cho nên bà mới nói đó, vậy là thôi thì ngài cho tôi hỏi một câu, nếu ngài đáp được thì cũng vừa mới yên tâm, còn nếu mà hỏi không được thì thôi mời ngài đi chỗ khác đó nha. Thì bà hỏi trong Kinh Kim Cang chúng đâu khác hết không à, tức là rõ ràng nha, là tâm quá khứ không đi được, tâm hiện tại không đi được, tâm vị lai không đi được, tức là tâm ba thời thì không đi được. Thì ngài nói điểm tâm là điểm cái tâm nào, thấy không? Tức là tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai không thể được, tức là nó sao, tức là nó là cái tâm hư dối, tức là vọng tâm, cho nên nó là cái tâm không thể được, nó hư dối, tức là thôi tâm sinh diệt, cho nên là không thể được, không thể, nó không cũng thật. Thì vậy thì ba cái tâm đó là đều không thể được hết, đều là hư dối không thật hết. Thì bây giờ thì ngày ông muốn điểm cái tâm nào đấy à. À, thì lúc này thì ngài chưa có hiểu gì thiền ha, cho nên là theo cái chỗ nghĩa giải ha, rồi cứ nghĩ theo cái tâm ba thời đó để mà tìm coi cái tâm nào để mà trả lời, cho nên là bị gặn ha. Tiếp theo suy nghĩ để mà tìm theo trong cái ba thời đó để mà tìm cái tâm nào để mà trả lời cho bà, thì cũng đúng là bị gặn ha. Là tức là đánh mất ngài cái đang hiện tại đối diện với bà đó, không? À, mà nhớ theo cái tâm ba thời đó, tức là tâm quá khứ gì lại, à, chứ còn nếu hai đó mà một cái mà thiền tăng mà nhạy bén đó mà tỉnh trở lại thì bảo bà thôi hãy cắt bánh ăn đi là xong, không? Là vượt qua cái tâm ba thời, tức là ngay đây nè, là cắt bánh ăn là rõ ràng. À, khỏi cần phải nói ba thời gì hết, sống ngay trở lại cái ngay đây bây giờ sáng giờ, phải không? Đâu cần chế gì tâm ba thời gì nè nè, thì trong có thiếu lắm bây giờ nè, vậy thấy không? Tức là bây giờ thì thấy rõ là cái ánh sáng chánh giác à, nó vẫn luôn luôn nó hằng hữu đó, chưa từng thiếu lắm bao giờ hết, và coi như nó vẫn còn đang chờ ai đó chứ không mất nữa. Cho đến bây giờ ngay đây đang chờ đó, không có ai bắt kịp hay không à. Đó. Hay là đa số là cũng đang sống với cái tâm ba thời đó. Đó. Đó. Còn mình phải vượt qua, quên đi cái tâm ba thời đó à. Thế là bắt kịp ngay à, cái đang gọi là ngay đây bây giờ đó, thì đó mới là chỗ là các thị sư nhận thứ nhất. Cho nên kế là muốn cho rõ thêm là để nhắc tất cả là phải trả về cho cái tâm nó vô trụ, đúng không? Tức là cái lỗi á là bởi vì ở cái chỗ là mỗi người đang sống với cái tâm nó có trụ, luôn luôn tìm có chỗ trụ, đúng không? Cho nên nó đánh mất ngay cái thực này, tôi đánh mất ngay cái chính mình đang hiện hữu, bởi vì chủ tức là cứ đổi tới đổi giờ tới kiếm thôi, nha, à, cứ nó cứ chủ tức là nó cứ có chỗ này có chỗ khác để mà nó chủ đó, tức là bám cái duyên, à, cho nên nó cứ giờ đổi hoài, cho nên đánh mất cái hiện thực đó, à, đến các thiền sư thì các ngài mới thấy được coi những cái lỗi lầm đó, cho nên các ngài đọc hết, à, coi như đến thiền sư là đọc hết các cái chủ không cho bám vào đâu hết, để trả về cho cái tâm mà gọi là cái tâm nó trần trụi như thở nào, chưa từng thêm cái gì hết, vậy thôi. Cho nên mình đến các thiền sư á thì không phải là để được thêm mà để cái gì? Để rước hết tức là đến các thiền sư là cái này để mà đến mà để mà rước hết nhưng mà để được thêm, rước hết cái đó, cái này đoạt hết, đoạt hết thì trả gì cho cái tâm nó còn trần trụi như thế nào vậy thôi đó. Thì đó cho nên là ngài Đức Sơn, ngài dạy chúng, ngài có bảo các nhân giả, các ông cứ chạy lăng xăng bên nhà ngoài rồi nói là ta hiểu thiền hiểu đạo, chỉ ngực chỉ sườn, khen ngợi trịnh trọng, những cái ấy cần phải mửa cho hết mới được vô sự. Những cái mà hiểu thiền hiểu đạo cái này cái kia đó mửa ra hết đi thì mới được vô sự. Các ông chỉ cần ngoài không mắc tinh sắc, trong không hiểu biết năng sở, vì thể thì không phàm thánh, lại học cái gì? Tức là cái thể mà thật ra thì không có phàm thánh, học cái gì? Dù học được trăm ngàn diệu nghĩa chỉ là công quỷ ăn gã bú, thải đều là tinh mỹ. Tức là cái đó cũng là không phải là cái thực nơi chính mình. Ta trong ấy rỗng thêm, nó có chẳng phải có, nó không chẳng phải không, nó phàm chẳng phải phàm, nó thánh chẳng phải thánh, thì tất cả chỗ để đi không được, tức là tất cả chỗ đó để đi chẳng được, mà lại làm thầy vô pháp, cái ấy thì ta chẳng có dám chê. Đó. Bởi vì ngài Đức Sơn á, tức là Trung Kim Cang á, là xưa là cũng bị cái bệnh đó, rồi cũng bị đau với bà già ông bánh một lần chặn rồi cho nên sau khi mà ngài có đạo là mới thông cảm với những người khác còn đang bệnh như ngài, cho nên ngài mới có những cái ngôn ngữ mà nó được mạnh bạo đó để mà coi như phá những cái mê lầm đó Thì đây là ngài hết tình vì người để mà phá sạch, để không cho chuộng cái gì hết, coi như hết có trụ là phá ngay. Cho nên để trả về cho gọi là cái ở trong ấy nè rỗng thênh thôi, tất cả chỗ để đi chặt được, không có chỗ nào để cho đi được hết. Thì đó mới là cái là không dám chê đi, không dám khinh thường đi. Đó mới là cái chỗ sống, chỗ thật, chỗ muốn nhắm. Thì mình thấy đại lý của các thiền sư hiện đại. Cũng như là câu chuyện mà quý vị mà thường nghe đó, là ngày Thạch Xương á, Khánh Chư đó, khi mà ngày ngộ đạo rồi, nhưng mà ngộ đạo rồi thì không phải gì là xong, tức là còn có sống để mình bảo dưỡng, để tránh sạch hết những cái tập khí, cho nên là ngày mới ở ẩn cái vùng Lưu Dương á, Trường Sa, ngộ rồi, nhưng mà đến đó ẩn để mà mình gọi là bảo dưỡng đó, không nghe cha biết hết, cho nên là nhiều người cũng không biết cái ông thầy đó là ông thầy gì đó, sống bình thường như lắm như mọi người bình thường thôi. Còn mình bây giờ đôi khi thì mới hơi còn ngộ thì sao, thì muốn cho một người điều biết phải không? Cho nên cái làm là từ đó. Còn đây là ngộ rồi nhưng mà ảnh để mà bảo dưỡng. Bởi vì tuy là thấy rõ vậy nhưng mà cái tập khí kia còn nhiều đây chưa phải sạch hết, còn mình chưa gì là cứ muốn cho mọi người biết biết hết thì cái ngã càng lộ ra, ra bệnh càng lộ nữa. Cho nên đây bảo dưỡng vậy, cho nên đến ngày ảnh đó thì một hôm có vị tăng ở từ Lập Sơn đến thì gặp ngày mới hỏi hòa thượng có lời gì dạy chúng, thì ông tăng mới thưa là mới đáp hôm giải hạ thì hòa thượng có được đường dạy là đầu thu cuối hạ, quân đệ hoặc đi đông đi tây đi nên đi thẳng đến chỗ muôn dặm không một tấc cỏ thì đi làm sao? Tức là thường thường các chùa thì đến nhập hạ rồi thì cũng trong rồi cho tới hết hạ để mà giải hạ, giải hạ rồi sao đi đây đi đó phải không? Cho nên đây thì ngài Đồng Sơn ngài bảo giải hạ rồi nhưng quân đệ có đi đông đi tây đó, nhưng mà đi thì nên đi thẳng đến chỗ muôn dặm không có tất cỏ mà đi, nhưng mà đi vậy thì đi làm sao đi, chứ còn biết vậy thì mới được đi. Thì thầy sư mới hỏi vậy thì có người nào đáp được không? Thì ông tăng thưa là không ai đáp được hết. Thì thầy sư mới bảo sao chẳng nói là vừa ra khỏi cửa thì là có rồi. Thì ngay đó ông tăng mới về thuật lại cho ngài đạo sư nghe. Ngài đạo sư mới bảo ở Lương Dương có cổ Phật, tức là khi nghe câu đáp của tôi là biết rằng đó là cổ Phật ngộ đạo. Bởi vì các bậc mà đã sáng mắt rồi á thì nghe câu nói thì biết là câu đó, nhưng đó là của người đã thấy đạo chưa, hoặc là cái người chưa thấy đạo, thì hai cách nói nó khác. Người mà thấy đạo thì trong cái ngôn ngữ nói thì nó khác, còn người mà chưa thấy đạo thì ngôn ngữ nói nó có khác, phải không? Cho nên đây nghe thì biết liền. Bởi vì đi mà bảo rằng đi đến chỗ không một kết quả thì bây giờ nghĩ là sao đi? Có tức là trần á, tức là không cho dính cái gì hết, không có chỗ nào để mà bám để mà dính hết thì mới được đi. Thì ngài thầy sư này bảo đấy, nhưng mà vừa ra khỏi cửa thì là bỏ rồi, tức là ra khỏi cửa là đánh mất cái đang hiện tiền sát nơi đó. Tức là đã đụng chạm đụng duyên rồi thì đó là có đó, tức là đó là có chỗ trụ có dính rồi. Thì vậy thì đúng là cái người là phải luôn luôn phải thường sống ở trong đó sáng ngời gì đó thì mới nói được chứ không phải thường. Cho nên là ngài đọc xem nghe gì đó thì ngài biết liền đó. Thì đây cũng là để nhắc cho người là hãy buông cái tâm mà có chỗ trụ đó đi. Vừa có chỗ trụ ra là gặp cỏ rồi, không là dính là đánh mất mình, không tức là đi ra ngoài cái hiện thực ngay đây bây giờ luôn sáng ngời rồi. Đó mình có thấy các thầy sư là các ngài luôn mà nhắc đến thích cho mọi người như đó, cho nên mới thấy rằng cái ý nghĩa này là một cái nghĩa rất là trọng đại đó, mà mình phải khéo để mà ý thức được mình sống trở về đó. Cho nên để tóm kết lại là tất cả chúng ta đã sống mà gọi là sống quên mình hay là đánh mất cái lẽ thật đang bị đổ sáng ngời nó từ lâu rồi, gọi là từ vô thủy kiếp đến nay, gọi là từ ngay một cái niệm bất giác ban đầu bắt đầu vận động lên đó, rồi luôn bị lưu chuyển cho nó theo cái dòng sinh tử không dừng. Rồi chính bị cái mê này nó che mờ quá lâu rồi đó, cho nên không còn nhớ đâu là cái buổi ban đầu nữa, cho nên gọi là vô thủy đó, không có chỗ bắt đầu, hết còn nhớ chỗ nào là chỗ ban đầu nữa. Thì bây giờ đủ duyên cho nên là để mình được nghe và sống trở lại trên cái gốc chân thành đó, thì đó cũng là cái điều hy hữu, thì khéo chớ có bỏ qua. Đó là cái điều mà muốn nhắc cho tất cả đó, tức là hãy nhớ kỹ là tất cả trên thế gian này không gì đáng quý lắm đâu. Vàng bạc của cải kim cương học tròn không đáng quý đâu, phải không? Những cái đó ở ngoài quý, nhưng mà với trong đạo Phật dạy đó là điều là pháp phụ vi thôi, tức là cái pháp là phụ hoài diệt không đáng gì hết, không? Mà cái quý hơn cả đó là khéo đây là trả về cho cái ngay đây bây giờ, đó mới là cái đúng quý. Nghĩa là không qua trung gian bất cứ cái gì hết, nghĩa là ngay đây bây giờ, nhưng mà không qua trung gian bất cứ gì hết. Có qua trung gian á là xa hết rồi. Thì đó là một cái chân lý sáng ngời muôn thở không mất. Dù Phật ra đời hay là chưa ra đời thì nó cũng vẫn như vậy. Phật ra đời thì Phật nghe đánh thức trở lại, chứ không phải Phật ra đời mới có, nó vẫn như vậy thôi. Còn Phật chưa ra đời thì bị che mất, vậy thôi. Như thiền tâm là nhằm chỉ thẳng cho người để nhận ra là Phật đó rất dễ. Và hôm nay đó là cũng muốn nhắc cho tất cả chỗ này thôi. Đây thì để mà nhắc lại cái nhân duyên mà quý vị mà thường nghe nhưng mà nghĩ kỹ thì đã thấy sâu xa hơn, tức là gọi là một lần nhắc lại một lần mới á, mình nghe phải nghe với cái tâm mới mẻ chứ đừng nghe với cái tâm cũ xì, không? Cho nên có nhiều vị mà hay nói cái này, cứ chuyện đó mà nhắc hoài cũng thích này, phải không? Thì nhiều khi cái người nghe đó mình cũng buồn, nhưng mà nếu biết đó thì không gì đáng buồn hết, mà phải thương cho lại cái người đó. Bởi vì khi mà nói rằng cái việc đó là cũ rích đó, tức là sao? Tức là muốn nói đây cái tâm mình nó cũ rích, phải không? Cho nên mình thấy cái cũ rích đó, nhưng mà nếu tâm mình mới mẻ thì mình thấy cái gì cũng mới mẻ, phải không? Lúc luôn mới mẻ. Đó. Thì cái này cũng vậy, tức là trà chị Châu. Đó. Có người ta đến hỏi ngài chị Châu là ông từng đến đây chăng? Tới đến thì ngài chị Châu hỏi ông từng đến đây chăng, thì ông Tăng đáp là chưa từng đến. Thì ngài bảo là uống trà đi. Rồi ông Tăng khác đến thì hỏi ông từng đến đây chăng, thì ông này đáp là đã từng đến, thì ngài cũng bảo là uống trà đi. Đó. Rồi ông Điện Chủ thì ông thắc mắc, ông mới hỏi vì sao từng đến cũng bảo uống trà đi, chưa từng đến cũng bảo uống trà đi. Thì ông Viện Chủ, thì sư mới gọi ông Viện Chủ, thì ông dạ, sư bảo cũng uống trà đi. Đó. Thì như vậy thôi là quý vị thấy có gì cũ không? Luôn luôn mới nè, đâu có gì cũ đâu. Cho nên cũ là cái tâm mình cũ, chứ còn cái này uống trà đi thì đâu có gì cũ, phải không? Ngay đây mà ngay đây mai biết uống đi thì mới mẻ cái việc trà vẫn nóng vẫn ngon, phải không? Chính mình là không biết uống mới sẽ cũ, cũ cho nên không chịu uống, phải không? Thấy nó nguội rồi cho nên đâu có chịu uống thành nó cũ. Còn nếu mình biết uống thì đúng là đang nóng bỏng, đang nóng đang ngon đây thì đâu có cũ gì đó, rõ ràng, phải không? Nào biết thấy không? Chỉ đơn giản thôi thì mình mới thấy được cái tâm mình như thế nào, cũ mới như thế nào, không? Nghĩa là ông Tăng đứng đây, không? Đang đứng đây, đang hỏi đáp ở đằng đây mà bảo rằng chưa từng đến là sao? Tức là đã ông nhớ cái chuyện hôm qua kia rồi, chuyện hồi xưa rồi, cho nên ngày đó đã uống trà đi rồi xong, không? Ngay đây đứng đây còn hỏi gì nữa? Còn ông kia thì đã từng đến đây rồi, mà đã từng đến rồi sao còn hỏi nữa, không? Cho nên ngài cũng bỏ uống trà đi là xong. Vì thế không? Đã từng đến, đến rồi còn hỏi gì nữa, không? Còn ông Viện Chủ á, thì cái chuyện đến hay chẳng đến là chuyện của người ta, không dám làm hết, không để xen vào, cho nên là thôi cũng uống trà đi là xong. Thì quý vị mới thấy đúng là cái bài pháp ngay đây bây giờ thật là tuyệt vời, phải không? Và lúc nào nó cũng là nóng là mới, không? Cho nên nếu ai kéo đi uống thì vẫn thấy trà vẫn nóng, còn nếu không kéo đi uống là trà đã nguội từ lâu rồi, mà nguội từ lâu rồi thì ông uống không được, không? Ông không thèm uống, vì ông thấy nó nguội. Còn nếu ông biết uống thì nó vẫn nóng. Cho nên để kết thúc lại là xin tóm tắt một câu để cho quý vị nhớ là căn bản của thiền tâm là không có gì khác, là thể hiện sự giác ngộ ngay đây bây giờ. Căn bản của thiền tâm này tức là thể hiện sự giác ngộ ngay đây bây giờ. Còn nếu cái gì mà ra ngoài cái đó thì giờ đi ra ngoài. Nếu quý vị mà có giác ngộ không, nhưng mà giác ngộ mà rời ngoài cái ngay đây bây giờ thì tức là sao? Tức là không bảo đảm. Nói tôi có giác ngộ mà giác ngộ mà rời cái ngay đây bây giờ thì là không bảo đảm. Tức là cái giác ngộ ra đâu? Ở trong sách vở, trong chữ nghĩa, trong bộ kinh này, trong bộ sử kia, chứ không phải là cái giác ngộ chân thật ngay đây bây giờ. Đó, cho nên gọi là căn bản phải thể hiện sử dụng ngay đây bây giờ, đó là căn bản. Vậy thì chúc tất cả để luôn sống trở về với cái lẽ thật sáng ngời ngay đây bây giờ, để mà suốt qua cả tải năm cũ năm mới. À, ngay đây bây giờ thì không có chuyện năm cũ năm mới, không? Lúc nào đó cũng là ngay đây bây giờ thôi. Còn nhớ năm cũ năm mới là sẽ mất. Cho nên suốt thấu qua năm cũ năm mới cũng như là mọi chuyện đến đi, không? Và để ra ánh sáng chánh giác luôn luôn cái sáng mãi thế gian này. À, tức là sống với cái ngay đây bây giờ đó thì lúc nào nó cũng sáng mãi. Còn khi mà là đi là nó sẽ tối. Nhớ kỹ cái điều đó. Khi mà việc tính mất cái ngày này bây giờ thì biết kia là canh sáng canh giác nó đang tối rồi đó, đang bị che rồi đó. Vậy thì mỗi khi mà có phiền não với lên hãy tự nhắc ngay đây bây giờ giây phút tuyệt vời thì phiền não nó không có như vậy, phải không? Còn nếu mà rời ra thì nó qua được vậy, tức là che. Cho nên quý vị cứ về thực hành thì sẽ biết là khi nào phiền não mà có phiền não là cứ nhắc là ngay đây bây giờ giây phút tuyệt vời, thấy không? Đó, thì đó nó đi luôn, phải không? Còn cứ nhớ phiền não thì cứ đánh mất cái ngay đây bây giờ, đó là cái căn bản. Cuối cùng rồi á, thì thôi là cuối năm là tặng tất cả bài thơ này, là ta vẫn là ta tự thở nào. Có gì thiếu thốn phải đem vào, bao nhiêu điên đảo từ lâu đó, thôi hãy buông đi thở nhẹ vào. Thôi từ cái buổi thất niên mà tới đây thì cũng tạm đủ nha. Thôi tất cả quý vị uống trà nước lọc xong mà rồi chúng ta nghỉ. Thế nào?